Chương 3030, Chiến Hiên Viên. Độc Hải Đại Sư tự nhận là độc đạo siêu phàm, mà ở phương thần trước mặt, hắn như là sâu kiến. Làm phương thần nói ra độc ách đan hội truyền nhân mấy chữ thời khắc, có thể tưởng tượng nội tâm của hắn đến cỡ nào chấn động. Độc đạo người tu hành, chỉ sợ không có mấy người không biết độc ách đan hội truyền thuyết. Cho dù độc ách đan hội đã sớm xuống dốc, thậm chí đã hủy diệt. Nhưng là, có thể tại thượng cổ thời đại xưng bá, đồng thời trở thành để siêu cấp cường giả nghe tin đã sợ mất mật thế lực, có thể nghĩ, hắn trô đáng sợ. Đáng tiếc, thế gian không có thuốc hối hận, độc hải đại sư QNZ bởi vì hắn phách lối mà tự nuốt hậu quả xấu. Giết độc hải đại sư về sau, phương thần con ngón búng ra, một đạo hỏa diễm trong nháy mắt bắn ra, đem độc hải đại sư thân thể bao khỏa, trong nháy mắt, đốt cháy sạch sẽ. Sau đó, phương thần truyền âm cho huyết chiến linh chu, kế hoạch đã thành công. Tại độc hải đại sư tử vong đồng thời, hắn phát ra ngoài tin tức, truyền về đến hiên viên lãnh địa bên trong. Thành công nghe được đưa tin trong ngọc bội tin tức, quản gia phi thường kích động, đây chính là hắn lập công cơ hội tốt. Hắn lúc này đã tìm được hiên viên lãnh chúa bế quan chi địa, đem tỉnh lại. Huyết chiến linh chủ thân chúng kịch độc, trọng thương ngã gục kia phương hộ pháp đâu hiên viên lãnh chúa hỏi. Độc hải đại sư tin tức truyền đến bên trong, cũng không có đề cập phương hộ pháp, nghĩ đến hắn khẳng định đã chết tại độc hải đại sư kịch độc xuống. Quản gia vừa cười vừa nói. Hắn thấy, phương thần chỉ là một cái hộ pháp, liền huyết chiến linh chu đều không thể ngăn cản kịch độc, một cái hộ pháp. Như thế nào ngăn cản hiên viên lãnh chúa đôi mắt lấp lóe, QNZ không hỏi tới nữa, giúp ta hạ chiến thư, 3 ngày sau, ta muốn khiêu chiến huyết chiến lĩnh chu. Vâng, lãnh chúa đại nhân. Quản gia biết rõ, đây là hiên viên lãnh chúa đang tạo thế, ba nga y thơ y gian, đầy đủ để càng nhiều người biết được, hắn muốn khiêu chiến huyết chiến lĩnh chu. Đợi đến sau 3 ngày, tại trước mắt bao người, hắn tự tay đem huyết chiến lĩnh chu đánh bại, thậm chí chém giết. Hắn tại Hoang Vu Cung thanh danh, đem càng một bước tăng cường. Đây đối với kế hoạch của hắn tới nói, trăm lợi mà không có một hại. Tin tức một khi truyền ra, đã dẫn phát rất lớn doanh động. Thậm chí liền Hoang Vu Cung đều trong bóng tối chú ý các ngươi nói, huyết chiến lĩnh chủ năng không ngăn cản được hiên viên lãnh chúa công kích. Hiên viên lãnh chúa là ngũ đại lãnh chúa bên trong người mạnh nhất, huyết chiến lĩnh dễ chính vốn không có thể thắng lợi. Lần này không xong, hiên viên lãnh địa một mực cùng huyết chiến lĩnh chô không hợp nhau. Như trận chiến này huyết chiến lĩnh chu bại lời nói, hiên viên lãnh chúa tất nhiên sẽ mượn cơ hội này, trên phạm vi lớn suy yếu huyết chiến lĩnh chu thực lực. Ngũ đại lãnh địa, rất nhiều võ giả, nghị luận ầm ĩ bọn hắn đều đang suy đoán, một trận chiến này đến cùng ai sẽ thắng lợi. Đương nhiên, đại bộ phận đều là có khuynh hướng hiên viên lãnh chúa. Dù sao, cái sau thực lực, cũng không phải là trưng cho đẹp. 3 ngày thời gian, thoáng qua liền mất. Hiên viên lãnh địa bên trong. Quản gia đứng tại hiên viên lãnh chúa bên cạnh, báo cáo chi tiết 3 ngày này huyết chiến lĩnh chỗ động tĩnh. Huyết chiến lĩnh chỗ cũng không có đáp lại khiêu chiến của chúng ta, thậm chí một điểm động tĩnh đều không có. Quản gia no y ta nghĩ, bọn hắn đây là lấy lui làm tiến, muốn tranh thủ dư luận ưu thế. Không sao, cho bọn hắn 3 ngày thời gian chuẩn bị, đã tính toán nhân tử, ta sắp xuất hiện phát, tiến về huyết chiến lĩnh địa phương. Hiên viên lãnh chúa đứng dậy, đi hướng truyền tống trận. Ngũ đại lãnh địa ở giữa, lẫn nhau đều có truyền tống trận. Xoạt bạch quang lóe lên, một giây sau, hiên viên lãnh chúa tiểu ra huyết chiến lĩnh chỗ cương vực bên trong. Hiên viên lãnh chúa bàn chân giẫm một cái, cả vùng đều đang run rẩy, thân thể của hắn, lơ lửng trong hư không, nhìn xuống tinh hồng sắc đại địa. Huyết chiến lĩnh chu, đi ra đánh một trận. Hiên viên lãnh chúa thanh âm bên trong, ẩn chứa lực lượng cường đại, vang vọng huyết chiến lĩnh chỗ mỗi một hẻo lánh. Trong phủ thành chủ. Đang cùng huyết chiến lĩnh chu trao đổi chuyện quan trọng phương thần, nghe được thanh âm về sau, nhếch miệng cười nói, rốt cuộc đã đến sao hô hô hô huyết chiến lĩnh chu cùng phương thần, một trước một sau, đi tới trong hư không, cách không cùng hiên viên lãnh chúa nhìn nhau. Hiên viên lãnh chúa. Huyết chiến lĩnh chu nhíu mày, nhìn chăm chú hiên viên lãnh chúa, lạnh giọng nói. Làm sao đường đường huyết chiến lĩnh chu, không dám ứng chiến sao hiên viên lãnh chúa rêu cợt nói. Phương thần tiến lên một bước, bình tĩnh nói. Các ngươi cùng là ngũ đại lãnh chúa, tại Hoang Vu Cung địa vị bình đẳng, ngươi có tư cách gì khiêu chiến lãnh chúa? Đối mặt phương thần phản bác, hiên viên lãnh chúa đôi mắt bên trong, lóe lên một dòng sát ý lạnh lẽo. Hừ, ngươi thì tính là cái gì, chỗ nào đến phiên ngươi xen vào hiên viên, ta bể bộn nhiều việc, huyết chiến lĩnh chỗ bên trong có rất nhiều việc cần hoàn thành, căn bản không có thời gian cùng ngươi cãi cọ. Muốn khiêu chiến ta, trước đánh bại ta huyết chiến lĩnh chỗ hộ pháp rồi nói sau. Dứt lời, huyết chiến lĩnh chủ thân hình loại lên, về tới trong cung điện. Đây càng thêm để Hiên Viên lãnh chúa vững tin, huyết chiến lĩnh chủ thân chúng kịch độc. Mặc dù hắn có chút hiếu kỳ, vì sao phương thần hoàn hảo không chút tổn hại, nhưng hắn trong mắt, chỉ có một cái ý niệm trong đầu, cái kia chính là chu sát huyết chiến lĩnh chu, cùng phương thần. Tốt, rất tốt. Hiên Viên lãnh chúa âm trầm cười lạnh, đã ngươi huyết chiến lĩnh chu không nể mặt ta, vậy liền đừng trách ta không khách khí. Thoại âm rơi xuống, Hiên Viên lãnh chúa vung tay lên, mênh mông lực lượng, phát ra, toàn bộ thiên địa, phảng phất đều tại rung động. Đi hư không chiến trường. Phương thần thân hình, hóa thành một đạo lưu quang, xông vào mênh mông trong hư không. Xoạt bàn tay hắn huy động, điện quang hỏa thạch ở giữa, bố trí một cái hư không chiến trường. Hưu Hiên Viên lãnh chúa theo sát phía sau, đi tới hư không trong chiến trường. Tiểu tử, tại huyết long trong di tích, để ngươi may mắn mạng sống, hôm nay ta nhất định phải giết ngươi. Hiên Viên lãnh chúa lộ ra tinh hồng răng nanh, uy hiếp nói. Có đúng không liền sợ ngươi không có bản sự kia? Phương thần quỷ dị cười một tiếng, lấy ra tinh ẩn kiếm. Âm ấm huyết chiến lĩnh trên không trung, truyền đến thanh âm niết thai nhức óc. Âm thầm chú ý tất cả mọi người, đều cảm giác vô cùng cờ hờ ân lờ động, nhưng lại không nhìn thấy hư không trong chiến trường hết thệ tình huống. Phủ thanh chủ, huyết chiến lĩnh chu có chút lo lắng. Tiền bối, phương hộ pháp xác định không có sao chứ kim mao sư tử cái kia khổng lồ thân thể, ngồi xổm trên mặt đất, một mặt lạnh nhạt nói ra, yên tâm đi. Chỉ là một cái hai thai tiểu kiếp tôn, làm sao có thể địch nổi hắn phải biết, phương thần tại thánh tôn cảnh sơ kỳ thời điểm, liền có thể miểu sát một thai tiểu kiếp tôn. Hắn hỗn độn kiếm thể, đạt đến hoàng cấp viên mãn, lực có thế chấn nhạc, chỉ là Hiên Viên lãnh chúa tính là gì hư không trong chiến trường. Giết! Hiên Viên lãnh chúa nắm đấm nắm chặt, đánh ra cường đại một quyền. Giang giác quyền mang cùng kiếm quang đụng vào nhau, ầm vang bạo tạc. Trong kiếm quang, bất hủ tinh hạch chi lực lưu chuyển, trong nháy mắt đem bạo tạc lực lượng thôn phệ. Ừ thấy thế, Hiên Viên lãnh chúa sắc mặt đại biến, thân hình hắn nhanh chóng lùi về phía sau, đồng thời lấy ra một thanh chiến đao. Hiên Viên một đao. Hiên Viên lãnh chúa là đao đạo cường giả, giờ phút này thi triển ra tuyệt học, Hiên Viên một đao. Chỉ thấy, hư không trong chiến trường, một đạo rực rỡ đao mang, từ trên trời giáng xuống, mạnh mẽ đem hư không cắt ra. Trăm trượng thô đao ảnh, bẻ gãy nghiền nát đụng vào kiếm quang phía trên. Đông kiếm quang lên tiếng vỡ vụn, mà trăm trượng thô đao ảnh, cũng là từ từ tán loạn. Nếu ngươi chỉ có chút thực lực ấy, cái kia có thể chết đi. Phương thần không có ý định để Hiên Viên lãnh chúa còn sống rời đi, vừa mới chỉ là xuất thủ thăm dò mà thôi. Hắn đem hỗn độn kiếm thể thôi động đến cực hạn, phòng ngự đạt đến đỉnh phong nhất. Quanh thân hình kiếm phủ văn lấp lóe, đem làn da hoàn toàn bao phủ, lập tức phương thần thân hình trong hư không lấp lóe, biến ảo khó lường. Cùng lúc đó, vô địch kiếm thuật thứ thất kiếm, nhanh chóng thi triển đi ra. Thời không kiếm bạo rực rỡ kiếm ảnh, không ngừng tăng vọt, thể nội bất hủ tinh hạch, cũng là nhanh chóng vận chuyển, cung cấp nguyên nguyên không dứt lực lượng. Trong chốc lát, thời không kiếm nổ uy lực, chí ít tăng lên ba thành. Hiên Viên một đao, chém hết thiên hạ. Hiên Viên lãnh chúa đôi mắt tinh hồng, cảm nhận được một tia uy hiếp, phẫn nộ gào thét, trong tay chiến đao phát huy vô cùng tình tế vung vẩy mà ra. Một đao kia, cắt thiên liệt địa, phảng phất muốn tương thiên khung chọc ra một cái lỗ thủng đồng dạng. Âm ầm lực lượng cường đại, vờn quanh tại chiến đao chung quanh, cùng lúc đó, Hiên Viên lãnh chúa đỉnh đầu, lực lượng cuồng bạo, ngưng tụ ra hai đóa ba thai chi hoa. Giết! Ba thai chi hoa bên trong, ẩn chứa là cường thế nhất lôi kiếp lực lượng, làm những lực lượng này rót vào chiến đao bên trong thời điểm, có thể nói Hiên Viên lãnh chúa lực lượng đã nhảy lên tới cực hạn. Nếu là đổi lại trước kia, phương thần tất nhiên sẽ không đối kháng chính diện. Mà, hắn có đầy đủ lòng tin, có thể ngăn cản. Vành điện quang hỏa thạch ở giữa, kiếm quang cùng đao quang, mang theo vô tận lực lượng, va chạm nhau. Giang giác kiếm quang bên trên, xuất hiện từng đạo khe hở, Hiên Viên lãnh chúa thấy thế, cùng dã cười to.